Hủ tiếu nàng dâu tặng con Thanh Mai. Từ ngày hai vợ chồng con trai tôi mở quán bán phở, hủ tiếu Nam Giang, thằng cháu nội tôi toàn lấy đơm vị tô làm gốc. Biểu nó dọn chén đũa cho cả nhà ăn cơm. Nó hỏi chọn mấy tô hả mẹ? Ba nó biểu đếm coi, mấy túi đồ xách lên xe đò. Nó trả lời tất cả 6 tô. Bà nội cho nó mượn sách đem về đọc. Nó làm biên nhận hết thảy 7 tô. Cha mẹ nó khoái cười hít thích. Còn ông bà ngơ ngác một hồi rồi mới thấm ý, dục cười theo, đã đời quá. Mục tiêu lý tưởng của chúng nó bây giờ là được gọi tô ơi tô hỡi. Càng chồng tô lên cao bao nhiêu thì chúng vui từng ấy. Bộ ba của chúng mấy tháng nay đã đổi đời vì chúng có quá nhiều thượng đế mà hằng ngày chúng phải chiều chuộng, nói năng ngọt sớt, mặt mày tư rối, cảm ơn đi lịa. Khách khứa tấp nập. Ngay ngày khai trương, đó là ngày 24 tháng 6 năm 2008 tại Phan Thiết, mọc lên cái quán 3 số 1, số nhà 111. Con đường có tên Phạm Ngọc Thành, tên thủ trưởng ngành y ngày xưa của mẹ chúng. Khi nghe chúng muốn mở quán kiếm sống, cha mẹ chúng lo đủ thứ, lời lỗ, mưa gió, lo cho chúng không quen hầu hạ người khác. Rồi ngày nào cũng hủ tiếu, cũng phở, cũng lột trứng cút, hầm xương chạy chợ. Chúng sẽ chán, gọi mẹ ơi, chắc cục vốn, mẹ ơi, chắc cái hơi nồi súp xương hầm á, làm con béo ị ra như cái thùng phi. Mẹ ơi, ngày nào cũng bưng bê mệt mỏi quá. Ai ngờ hai ông bà già và chúng ríu rít nhau riết, làm cho bưu điện mấy tháng nay thu tiền giọt lên đột rứt, nối Phan Thiết Sài Gòn thành con đường chập trùng dài sọc với mấy ngàn tô hổng chừng có dư. Ở Sài Gòn trưa trưa ông không thấy bà gọi ra Phan Thiết, ông sốt ruột. Alo, alo, đại bàng gọi cu đất đây, ngoài đó có mưa không, được mấy tô rồi con? Thằng nhỏ bữa nay thối tiền cho khách rành chưa? Trung Di tính bài thăm luận dân ca Nam Bộ xong chưa con? Ở Phan Thiết, xế xế thì có tiếng nheo nhéo của nàng dâu gọi lầu 6 Sài Gòn. Alo, con đây. Trưa nay ba mẹ ăn cơm với gì? Ba mẹ cứ yên tâm. Bữa nay tụi con bán gần 100 tô. Chồng con chạy mua thêm hủ tiếu với giá liền tù tì. Họ tới ăn còn bỏ dép ra ngoài vì thấy quán tụi con sạch quá. Chồng con phải lấy dép đút vô chân khách. Khách nói không sao, không sao. Chiều nay con phải đi mua thêm tô. Ngoài này đang mưa, điện thoại, mẹ có nghe trời gầm ở chỗ con không? Ôi, con dâu tôi là cô giáo dạy sinh vật cấp 3. Nó bỏ dậy đi bán phở. Mỗi khi nó nói chuyện cục ngủng mà, tánh nóng hừng hực à, không chút ngọt ngào bóng bẩy. Mà sao từ ngày nó bán phở phục vụ Thượng Đế xứ Phan Thiết tới bây giờ, lời lẽ nói như một bài thơ, dường như hơi bị hay hơn thơ của mẹ chồng cất công mấy chục năm nay đó. Tất nhiên là bà mẹ chồng vui, vui như khi làm xong một bài thơ về tiếng thằng lằn chắc lưỡi, tiếng ríu rít chim sẻ, sự tất bật của đôi vợ chồng chim dòng dọc, hay tiếng kêu thất thanh của con vạc ăn đêm. Ừ, ra làm ăn á, tánh tình con phải mềm mại, đừng để khách giận bỏ về. Dù giá cả hiện nay có đắt đỏ, cũng phải giữ chất lượng nồi nước dùng cho thơm ngọt nguyên chất xương hầm, cố gắng giữ giá ban đầu. Bà nói ăn ít nôi dai, ăn nhiều tức bụng. Trước mắt có tiền đổ nhật, làm giàu là tốt, nhưng giàu gấp, giàu không tự nhiên là không thực tế. Môn giảng này là môn đạo đức học của mẹ chồng. Nàng dâu nghe mẹ chồng nhắc nhở, bất ngờ đáp lại. Alo, mẹ để con gọi điện thoại của con cho mẹ đỡ tốn tiền. Mẹ ơi, con biết ra làm ăn lần này càng gặp nhiều khó khăn, con càng cần lời khuyên của mẹ. Tất nhiên là tôi thấy nhẹ cả tâm can, mát từng khúc ruột. Có con dâu thật thà, thảo ngay, tuổi già nào chẳng thanh thản thông dong, giúp cho sức khỏe cầm cự tháng ngày, đỡ đần phần vất vả cho con vì cái đồng tiền mồ hôi nước mắt phải đổ ụp vào nhà thương. Ông và chồng nói, chuyện lập quán bán phở làm gì nàng dâu bức xúc, đưa ra hàng chục phương án, nhất định không chịu ở không. Xưa nay nó siêng năng, tay liền tay quán xuyến gia đình, gặp bên chồng nghệ sĩ. Ngoài cái đầu óc không biết nguội lạnh vô cảm thì đâu có khí khô gì. Ngặt nổi, con của tụi nó ham học cái nghề chúng phải trần mình lo ngày mai cho chúng. Ông già chồng lại bỏ giọng trầm, mấy con ráng bươn chải, không được than thở. Tới đâu già này theo ủng hộ tới đó. Nghe ông nói dứt dạc như vậy tôi cũng mừng. Đàn ông có khác. Tôi sáng tác cho con trai một bài lý sự theo điệu hô bà chòi, than thân trách phận của nhạc sĩ Phan Bá Chức. Con bây giờ một vai gánh phở hủ tiếu, cùng vợ con một vai quằn gánh sự nghiệp dân ca xứ sở. Hồi nào cũng mài sách kinh tế nước nhà rồi nhạc viện thành phố, cho tới lúc vì nghèo quá phải cân sách kinh tế đem bán đồng nát, đi đập đá vắt chanh, bán củi tràm, bán báo, quấn thuốc rê, học làm răng giả, trồng phong lan, đưa rước con đi học. Muốn đeo theo con đường văn nghệ văn gừng của cha mẹ, nhưng không kham nổi nồi cơm, đành dư lòng cùng với mẹ cha đi tìm văn hóa cổ, gánh gánh phở ngày ngày nuôi con. Tôi viết một hơi một mạch, nó là nhạc sĩ, nó phải phổ thành bản nhạc để nghêu ngao với cuộc chơi của nó. Tôi còn tái bút dài dài, nào là phải ôn hòa với vợ con, phải ôn nhu với khách hàng, phải ôn tồn từ tốn với người sắp làm mình nổi nóng muốn thụi cho mấy thụi dân. Tôi làm mẹ, tôi phải ôn luyện cho con cái phép xử thế mà các bậc thầy đáng kính của tôi đã dạy. Tôi dạy con cháu trong nhà không biết mỏi mệt, mặc chúng muốn lọt lỗ tai bi nhiêu thì bi. Đó, đời cũng an ủi tôi nhiều. Cháu nội gái mới gửi thư từ ở xứ Bắc Âu xa xôi. Nội ơi, những điều nội dạy cháu về tính nóng nảy hay tự ái của cháu hồi nhỏ, cháu dùng dằn không muốn nghe nội dạy, vì cháu nghĩ rằng tính nóng và hay tự ái là chân thật và tự trọng. Nay cháu đã biết người hay nóng nảy và tự ái còn phải có nghệ thuật sống khi tiếp xúc. Cháu cảm ơn bà về những thành đạt hiện nay của cháu. Ôi, cháu còn nhớ tới nội, nội sung sướng quá. Từ bức thư mới đây của cháu, nhắc nhở bà trong mối quan hệ giữa con người, việc tốt không phải một sớm một chiều buộc con người ngộ ra ngay, mà có khi trước lúc nhắm mắt, có người bỗng choàng dậy, hắt một hơi, hối cải cuối cùng. Tôi đang nói vòng vo chăng? Alo, mẹ đây. Trong này nắng nóng quá, mẹ đang bực mình. Vì mấy đội bóng mẹ binh á, thì bị thua một cách nghiệt ngã. Ừ, KS gọi điểm về hả? Nó mới gửi cho bà cách làm mấy món ngon Tây Ban Nha và Hà Lan. Đòi góp vô cuốn sách Mời Nhau Ngon Miệng của bà và ba nó soạn. Ừ, hôm nay bán được gần 100 tô hả? Thằng nhỏ đi đá bóng có sút được tô nào không? Không biết ngày xưa cái xứ Phan Thiết có dính líu gì với ông bà tổ tiên tôi trong gia phả họ Trần ở Gành Hào, mà ngày nào mấy mẹ con tôi cũng ý ới alo, tranh thủ nhắc thằng cháu nội. Khi đặt tô hủ tiếu, tô phở xuống bàn mời khách là cháu đang tiếp xúc với những lớp người trong xã hội. Và từng người bước vào quán một một một của gia đình, cháu sẽ dạy cháu cách thức sống. Thằng cháu nội dạ dạ, mà không biết nó có cho những lời dạy của bà vô bộ nhớ của nó không. Chứ ngày bà còn trẻ, bà cũng ém đầy bộ nhớ về bài học và lời dạy của thầy cô bè bạn. Tới khi bước ra đời, hễ đụng chuyện là môi bộ cẩm nang, ôn lại bài học đường đời. Giờ gẫm lại y chang nồi nước dùng của con dâu đang chan lên tô phở, tô hủ tiếu hàng ngày, để ngày càng rủ rê khách đi đường ghé vô, ngồi xuống, bưng ra. Ồ, ngọt nguyên chất xương, hủ tiếu dai giòn, không hàng the, thịt tươi, rau sạch. Chủ khách vui vẻ giao quà, hẹn hò gặp lại sáng sớm mai. Alo, mẹ hả? Con đây. Alo, con hả? Mẹ đây. Và những cái tô đang chất đầy trong gia đình tôi, những cái tô không chỉ đựng hủ tiếu, phở thơm ngon, mà còn nêm nếm sự gắn bó của cuộc chơi mới mẻ của con trẻ. Đêm đêm cha mẹ không còn thao thức. Chứ sao, đời sắm ông bà là để cho các cháu nhớ. Không chỉ có mẹ có cha, mà ông bà cũng có phận sự của các cháu, ít nhất mỗi cháu phải có mấy tô luân lý làm người. Ngày cháu nội trai tròn 17 tuổi,